Không thể chạm tới. Chương 65, phiên ngoại 2 kết be. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Để đề phòng bệnh nhân quẫy đạp mạnh sẽ làm nứt vết miệng, bà Toan định gọi y tá đến kiểm tra cho con trai. Nhưng bỗng nhiên Tần Sở từ trên giường bật dậy. Trong tình huống khẩn cấp, y tá đã tiêm cho Tần Sở liều thuốc an thần. Nhưng có thể là do cơ thể của hắn quá yếu ớt sau một tháng hôn mê. Trừng to mắt như điên cuồng mà túm chặt ống tay áo của bà. An Trạch đâu? An Trạch của con đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Em ấy ở đâu rồi? Nên một liều thuốc chỉ làm bệnh nhân ngủ có 2 giờ. Qua người hắn lại ngủ say suốt 10 giờ. Hắn hy vọng mọi chuyện đều chỉ là ác mộng mà thôi. Tỉnh dậy rồi vẫn còn có thể ôm An Trạch của hắn trong phòng ngủ. Ôm thân thể ấm áp của người nọ cùng nhau say giấc. Giọng hắn vừa thấp vừa khàn. Trong ánh mắt tràn đầy lo sợ đến vặn vẹo. Như toàn bộ hy vọng đều gom hết lại cho giây phút này. Nhưng khi hai con mắt mơ màng vừa hé mở. Trước mặt hắn vẫn là một khoảng trắng xóa. Dạ dày vì lâu rồi không ăn cơm mà hơi có rút đau xót. Hắn sốt sắng nắm tay áo mẹ hắn, hỏi hết lần này đến lần khác, An Trạch đang ở đâu? Em ấy có đến thăm con không? Hay là em ấy đi công tác rồi? Cánh tay hình như bị ai đó nắm chặt lấy, nhưng đấy không phải là tay của cô An Trạch, hoặc có thể nói, đó không phải là tay đàn ông. A Sở, thấy mi mắt con trai run run. Mẹ Tần gần như rớt nước mắt ngay lập tức. Hôm mê suốt một tháng, bọn họ dường như đã tuyệt vọng. Để con gọi điện cho An Trạch. A Sở, nước mắt tích tụ trong mắt giờ đây không ngừng lăn dài trên má. Cả người mẹ Tần đều run rẩy. Thế mà đêm qua y tá đột nhiên gọi về, nói rằng con trai họ tỉnh rồi. Bà sao có thể không kích động cho được? Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện của cô An Trạch, tâm trạng lại như rơi vào đáy vực sâu. Không biết nên vui hay buồn. Tần Sở khó hiểu nhìn bà. Thấy mẹ không trả lời hắn, bèn đứng dậy định đi ra ngoài. Con đi tìm em ấy. Em ấy không thấy con chắc sẽ rất lo lắng. Trông thấy một gương mặt trẻ hơn nhiều so với trong trí nhớ xuất hiện trong tầm mắt. Tần Sở mờ mịt nhìn xung quanh. A Sở, người hắn bị ôm chặt lấy. Mẹ Tần gào khóc nức nở. A Sở, An Trạch chết rồi. An Trạch đã chết rồi. Thậm chí không đáp lại lời của mẹ mình. Hắn không muốn tin hiện thực trước mặt mình. Sau khi hốt hoảng nhìn một vòng thì lại nhắm chặt hai mắt. Toàn bộ cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ. Cơn lạnh thấu xương tràn vào tận con tim. Tần Sở từ từ quay đầu lại. Chắc chắn đây là mơ. Tất cả chắc chắn đều là mơ thôi. An Trạch của hắn còn đang đợi hắn thức dậy. Gần như có thể nghe được tiếng rắc của xương cổ. Mẹ nói. Cái gì? A Sở à. Cảm xúc của mẹ Tần đương nhiên cực kỳ kích động. Bọn hắn đã hẹn hôm nay sẽ đi công viên tản bộ. Bánh kem trong hiệu bánh mới khai trương của tiểu khu rất ngon. Âm thanh run đến nỗi không nói tròn câu. Tần Sở ngơ ngác nhìn bà. Kế đó chậm chậm nở nụ cười. Con hiểu rồi. Mọi người đang chơi trò gì đúng không? Bánh trà xanh ngàn lớp mà An Trạch thích nhất còn chưa kịp mua. A Sở, con sao vậy? Không khỏe chỗ nào hay sao? Mẹ Tần cuống lên. An Trạch sao mà nghịch ngợm vậy chứ hả? Hắn tỏ vẻ không tin. Nhưng thanh âm lại khô khốc như vỏ cây cọ sát vào nhau. Bà Toan định gọi y tá đến kiểm tra cho con trai. Nhưng bỗng nhiên Tần Sở từ trên giường bật dậy. Đến hít thở cũng khó khăn giống như đang chìm vào trong nước. Trông như giây tiếp theo sẽ bị ngạt đến chết. Cơ thể lại bị kéo lại. Trừng to mắt như điên cuồng mà túm chặt ống tay áo của bà. An Trạch đâu? An Trạch của con đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Em ấy ở đâu rồi? Giọng hắn vừa thấp vừa khàn. Trong ánh mắt tràn đầy lo sợ đến vặn vẹo.